Ngạo Thế Đan Thần, chương 1215, do ta đến lưu lạc. Góc truyện audio.com, Thập Thiên Đại Đế sự tình. Hiện tại đế thiên rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng khi lúc kỹ càng lịch sử, cùng với 10 ngày đại đế vẫn lạc lúc, cùng vẫn lạc chuyện sau đó, cũng rất ít người biết rõ. 10 ngày đại đế vẫn lạc về sau, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Những này mất đi lịch sử đoạn ngắn, đối với hôm nay tại đế thiên người mà nói, hẳn là trọng yếu phi thường đấy, bởi vì cái này quan hệ đế thiên sau này sinh tử tồn vong. Đế thiên tuy nhiên trọng sinh, nhưng không ý nghĩa sau khi trọng sinh hội, sẽ, một mực tồn sống sót, nói không chừng còn có thể giống như trước như vậy, lần nữa vỡ tan, biến thành nhiều cấp thấp tiểu thế giới. Lữ Thấm Liên nắm trầm tường bàn tay lớn, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, cảm thụ được cái tay kia thượng diện độ ấm, lâm vào trong hồi ức nàng, ánh mắt thật giống như nhìn qua phương xa đồng dạng, nói ra, cửu thiên thập địa, năm đó 9 cái thiên, tự có 9 cái đế, tại thiên xưng đế, tại địa xưng vương, nghe nói cái kia đoạn lịch sử là như thế này đấy. Những cái kia tối cường giả có lẽ tự là 9 đế 10 vương. Nhưng là sau đến thập thiên đại đế xuất hiện, đem cửu thiên thập địa thống nhất rồi, nhưng lại mở ra đế thiên đến, nhưng là hắn y nguyên giữ lại 9 đế 10 vương tại cửu thiên thập địa quyền lực. Lại để cho 9 đế 10 vương quản lý bọn hắn từng người địa bàn. Dĩ nhiên là như vậy, cái kia đoạn lịch sử rốt cuộc là vì che giấu cái gì? Mới không có truyền lưu xuống. Trầm Tường rất là nghi hoặc. Lữ Thấm Liên dùng cái con kia có chút lạnh như băng bàn tay như ngọc trắng sờ lên Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú. Nói ra, ta không rõ ràng lắm, bởi vì ta chỉ là biết rõ một ít dâu ria đồ vật. Nói tiếp đi băng đế sự tình, ngươi bây giờ mới có thể đoán được, băng đế tự là cửu đế thập vương bên trong đích một đế. Trưởng quản băng thiên, ta sở dĩ nói hắn là một cái nhân vật, đây cũng là ta nghe nói đến đấy. Nghe nói năm đó băng đế đã từng cùng thập thiên đại đế đại chiến qua. Nhưng lại đem thập thiên đại đế một đầu cánh tay cho cắt xuống đến. Về phần tại sao hội, sẽ, đại chiến, tự không ai biết rồi. Tóm lại, năm đó thập thiên đại đế là vì để cho cửu thiên thập địa có một cái hài lòng trật tự. Mà cùng hắn là địch đấy, đại đa số đều là muốn phá hư trật tự người, mà 9 đế 10 vương bên trong, những cái, kia đế vương thực lực đều không kém, bọn hắn muốn đánh bại 10 ngày đại đế, đạt được thập thiên đại đế vị, đây cũng là rất bình thường đấy. Lữ Thấm Liên dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, ta cảm thấy được băng đế không phải một cái khá lắm. Nếu để cho hắn phục sinh lời mà nói. Cái này đế thiên hội, sẽ, rất nguy hiểm, Trầm Tường đương nhiên minh bạch, bất quá hắn hiện tại cảm thấy chuyện rất kỳ quái tình. Chính là huyền hàn cổ vực cùng băng đế tầm đó có liên hệ gì? Băng đế có thể dùng những cái, kia huyền băng phục sinh, mà băng đế lại xuất hiện tại huyền hàn cổ vực, điều này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, hơn nữa huyền hàn cổ trong khu vực che giấu nguy hiểm. Mà ngay cả Bạch Hầu cùng thập thiên đại đế loại nhân vật này đều chẳng qua cái kia đi chạm đến. Có thể thấy được huyền hàn cổ vực đến cỡ nào thần bí. Trầm Tường hôm nay cũng không muốn đi mạo hiểm, bởi vì đối với hắn loại thực lực này mà nói. Hắn đi huyền hàn cổ vực tự là đi chịu chết. Liên tỷ, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối hôm nay ta tự ôm ngươi ngủ. Ngươi có thể đừng kích động được thả ra cái loại này độc hương. Trầm Tường nhìn xem khí sắc chuyển biến tốt đẹp Lữ Thấm Liên. Khi vừa cười vừa nói, Lữ Thấm Liên hờn dỗi một tiếng, thúc giục thoáng một phát Trầm Tường lồng ngực, liền núp ở thẩm bay liệng trong ngực, nhắm mắt lại, mượn nhờ nàng trong cơ thể mình thánh hạt sen vững chắc thương thế. Trầm Tường nhìn xem trong ngực yêu tinh mỹ nhân, trong nội tâm thầm than một tiếng. Nếu như lúc trước, rất nhiều thế lực đều nhiếp tại yêu vận động thiên mà không dám cùng thần võ đại lục đối đầu. Nhưng hiện tại bất đồng, yêu vận động thiên Lữ Thấm Liên nhận lấy trọng thương, nhất thời bán hội thì không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong đêm, Trong núi rừng côn trùng kêu vang từng cơn, gió nhẹ thổi đến, Lữ Thấm Liên ngủ được càng thơm. Trầm Tường ôm nàng, nhìn không chuyển mắt mà nhìn nàng kia trương thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan. Đột nhiên rất muốn đi nhẹ nhàng cái kia trương đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng hắn lại không dám, vạn nhất Lữ Thấm Liên phóng xuất ra những cái kia độc hương đến, hắn thì phiền toái, cái này độc mỹ nhân, toàn thân đều là đâm. Ai, Trầm Tường thầm than lấy, bất quá hắn hay, vẫn, là thỉnh thoảng khẽ vuốt cái kia trương có thể làm cho người thần hồn điên đảo mặt. Trầm Tường ngẩng đầu, xuyên thấu qua cành lá gian khe hở, nhìn lên trời không trung ngôi sao, thầm nghĩ trong lòng, đây là một mảnh mới đích thiên địa, nên do chúng ta nhân vật mới đến sông, xem ra đây đã là đã chú định đấy. Liên tỷ, ngươi về sau tự nghỉ ngơi thật tốt a. Lữ Thấm Liên ở chỗ này xem như một cái mười phần lớp người già. Có thể nói là phá vỡ thời đại mới cân đối. Cái này lại để cho Trầm Tường không khỏi cảm thấy. Cái này có thể là có người cố ý an bài đấy. Mới khiến cho dấu ở đế thiên chỗ tối tà xà vương cũng lọt vào loại chuyện này. Cái kia tà xà vương tuyệt đối không sống khá giả. Hắn khẳng định cũng bị thương nặng. Về phần cái này phiến mới đích đế thiên còn có không có mặt khác cường đại tồn tại. Vậy thì không được biết rồi. Nhưng Trầm Tường lại muốn làm tốt phương diện này chuẩn bị. Ngày hôm sau, Lữ Thấm Liên tỉnh lại. Thân thể của nàng đã không rét run rồi. Nhưng là trong cơ thể nàng huyền bệnh lạnh độc lại không có hoàn toàn khu trừ mất. Cái này huyền bệnh lạnh độc cũng không phải cái loại này lập tức chí mạng đấy. Chẳng qua nếu như lúc ấy không có Trầm Tường kịp thời dùng máu của mình trợ giúp Lữ Thấm Liên. Hơn nữa Lữ Thấm Liên bản thân có nhất định được kháng độc năng lực. Nàng chỉ sợ sớm đã bị hàn độc gây nên chết rồi. Mà bây giờ Lữ Thấm Liên tuy nhiên thoạt nhìn không có chuyện gì rồi. Nhưng trong cơ thể hàn độc lại làm cho nàng không cách nào sử dụng ra lực lượng cường đại. Nàng dụng độc công kích thời điểm. Cũng cần rất lực lượng cường đại, mới có thể đem những cái kia độc rót vào địch nhân trong thân thể. Lữ Thấm Liên khôi phục về sau, thanh tú tuyệt tục trên mặt tràn đầy một loại trước kia không có dáng tươi cười. Cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng là lộ ra kỳ dị sáng rọi. Thoạt nhìn, nàng so trước kia càng thêm yêu hoạt bát, càng tăng nhiệt độ nhu, Trầm Tường lúc này tâm sự nặng nề. Bởi vì không có yêu vận động thiên, hắn được lại lần nữa chế định rất nhiều sự tình đến bảo hộ Hàng Long Thành. Hoặc là cùng thần võ đại lục liên hợp, Lữ Thấm Liên trông thấy ánh mắt của hắn, lập tức khát giọng, tiểu gia hòa, tỷ tỷ tinh thần của ta tốt như vậy, người như thế nào như vậy mất hứng, Trầm Tường lấy lại tinh thần đến, đối với nàng cười hì hì nói, đó là đương nhiên, bởi vì ta không thể ôm ngươi rồi. Ta thật muốn mỗi ngày đều như vậy ôm ngươi. Lữ Thấm Liên dịu dàng nói. Tiểu bại hoại, lại không thành thật một chút rồi. Ngươi chẳng lẽ quên lần trước trên người của ta độc hương sự tình. Tuy nhiên nàng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm nhõm nhẽo cười lấy. Ta cho dù bị độc chết cũng cam tâm. Trầm Tường vô liêm sỉ mà cười nói. Hừ hừ, Lữ Thấm Liên kiều hừ vài tiếng. Sau đó khẽ thở dài. Trầm Tường, ta trước kia đáp ứng ngươi, phải giúp ngươi thủ hộ thần võ đại lục đấy. Nhưng hiện tại, thật sự là thực xin lỗi. Lữ Thấm tim sen trong áy náy vô cùng. Trầm Tường giống như nàng nhiều như vậy, nhưng bây giờ biến thành như vậy. Cái này lại để cho nàng thập phần hận chính mình, hận thực lực của mình quá yếu. Không thể đối kháng tà xà vương, làm cho ra hiện nay loại tình huống này. Không cần để ý đấy. Trầm Tường một chút cũng không trách cứ Lữ Thấm Liên. Hắn nghiêm mặt nói, Liên tỷ, ngươi không cần áy náy. Nếu như ngươi cảm thấy rất thua thiệt ta mà nói, tự đáp ứng ta một sự kiện. Trông thấy Trầm Tường như vậy chăm chú, Lữ Thấm Liên vội vàng hỏi, sự tình gì, tự là lại để cho yêu vận động thiên rời khỏi đế thiên hiện tại phân tranh. Ta cảm thấy được tại đây tạm thời không thích hợp các ngươi. Lữ Thấm Liên rất thông minh, rất nhanh tự có thể biết Trầm Tường nghĩ cách, nàng khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, ta nghe lời ngươi, Trầm Tường cùng Lữ Thấm Liên đã tìm được những cái kia cùng với mà đến yêu tinh cùng yêu tiên nhóm. Đám bọn họ, lúc này Trầm Tường không có mặt khác việc gấp, cho nên hắn đang tại Lữ Thấm Liên mặt, cùng những cái kia mỗi người mỗi vẻ kiều mị yêu tinh nói xong mập mờ lời nói. Lại để cho Lữ Thấm Liên nghiến răng nghiến lợi chính là. Trầm Tường không chỉ có dùng ngôn ngữ đùa giỡn những này yêu tinh, còn động thủ, không phải sờ sờ đùi, tựu là xoa xoa bộ ngực, hoặc là xoa bóp khuôn mặt. Hơn nữa đám kia yêu tinh còn rất vui vẻ, vây quanh Trầm Tường các loại đùa giỡn, lại để cho lâm vào ôn nhu hương Trầm Tường không thể tự kềm chế. Lữ Thấm Liên trọng thương sự tình một khi truyền đi, yêu vận động thiên yêu tinh khả năng sẽ có đại phiền toái. Cho nên Lữ Thấm Liên lập tức đem tại cái khác các địa phương yêu tinh triệu tập hồi trở lại yêu vận động thiên. Đem sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ chuyển nhượng đi ra ngoài. Nguyên bản nàng là muốn cho Thẩm Bay Liệng đấy, nhưng Thẩm Bay Liệng đừng, không được, chấm, chỉ là ngắn ngủn 10 ngày thời gian, yêu vận động thiên tại đế thiên các nơi yêu tinh tự toàn bộ biến mất. Về Lữ Thấm Liên cùng Tà Xà Vương đại chiến sự tình, cũng thật thật giả giả lưu truyền ra đến. Đương nhiên, Tà Xà Vương có được huyền bệnh lạnh độc sự tình cũng bị rất nhiều người biết được. Hiện tại rất nhiều thế lực lớn đều điều chỉnh nguyên lai kế hoạch. Bởi vì thần võ đại lục đã mất đi yêu vận động thiên che chở. Những cái kia một mực đem thần võ đại lục coi là cái đinh trong mắt thế lực. Đều dục dịch, thần võ đại lục tại sao phải trọng yếu như vậy? Là vì thần võ đại lục khả năng sẽ trở thành mới đế thiên trung tâm khu vực. Cái này ý nghĩa thần võ đại lục rất có thể sẽ xuất hiện mới đích long mạch. Đây là rất nhiều thiên giới lão gia hỏa dự đoán sự tình. Đương nhiên, hiện tại sẽ không ngốc được có thế lực sẽ lập tức đánh thần võ đại lục. Bởi vì ai đều không có xác định yêu vận động thiên phải chăng thật sự không hề che chở thần võ đại lục. Huống chi Trầm Tường cùng thần võ đại lục quan hệ người nào không biết. Cái tuổi này không lớn tiểu quỷ, thế nhưng mà rất nhiều lão gia hỏa ác mộng. Ai dám trêu chọc, tuy nói là Hàng Long Môn, nhưng là người xúc phạm hắn, cái kia cũng không phải là bị hàng sự tình, biết được bị diệt, ngược đãi, bị tàn sát, cách trương.